Vũ Vương, chương 704, Bạch Đạo Tử, góc truyện audio.com, tại Đông Bắc Bộ Pháp La Thiên Vực, bên ngoài vực giới Chi Môn. Đồng dạng có một ông lão bừng tỉnh lại từ trong tu luyện, tiếp theo hai mắt sáng ngời hiếm thấy mà chạy đi như bay. Thánh phẩm đạo khí xuất thế, hào quang ngút trời, khiến cho cường giả tuyệt đỉnh trong thiên vực thế giới này vội vàng hành động. Lúc này, dị tượng trên trời cao trong dãy núi Tử Kim đã biến mất. Cửu Long Lôi Vương đao có khí tức cường đại như thế, coi như cách xa mấy vạn dặm cũng có thể cảm ứng được. Cường giả Dương Hồ cảnh tại Pháp La Thiên vực này e là đều sẽ có hành động chứ. Mộ Hàn đứng lặng im hồi lâu trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị cổ quái. Nếu là tu sĩ cảnh giới linh trì bình thường, khi biết có tu sĩ cảnh giới Dương Hồ đang nhằm về chính mình mà đến, e rằng sẽ sợ đến táng đờm kinh hồn. Thế nhưng Mộ Hàn ngược lại, mơ hồ còn có chút hưng phấn. Phút chốc Mộ Hàn thật giống như nhớ ra điều gì, vội vàng tháo ngọc bài thân phận ở thắt lưng ra, rồi thu vào tâm cung. Tiếp theo dung mạo, thân hình thậm chí là khí tức của Mộ Hàn đều bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chỉ trong thời gian chốc lát Mộ Hàn đã khôi phục bộ mặt đích thực, từ một nam nhân diện mạo bình thường đã biến thành một thanh niên mặt mũi như ngọc, ngũ quan tuấn tú như nữ nhân, xem ra đúng là ngọc thụ lâm phong, quả thực hơn người. Thậm chí Mộ Hàn vẫn còn từ bên trong tâm cung lấy ra một kiện áo bào trắng, thay cho bộ quần áo đen trên người. Từ trên người Mộ Hàn, còn có một cỗ khí tức thịnh nộ điên cuồng như nước cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt liền đã bao trùm cả một khu vực gần trăm dặm. Đồng thời ở bên trong phiến không gian này bắt đầu điên cuồng biến dạng mà chập trùng dập dờn bồng bềnh, khiến cho ngay cả không trung đều hơi bị vặn vẹo, phảng phất trong thiên địa quanh người Mộ Hàn có vô số lôi điện sấm chớp đang đan xen. Mà thân hình Mộ Hàn chính là khởi nguồn của vô số lôi điện sấm chớp kia. Do cỗ khí tức này công kích mãnh liệt, chỉ trong khoảnh khắc khí tức của Mộ Hàn trước đây vẫn còn lưu lại trong hư không đã không còn sót lại chút gì. Nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những thứ cuối cùng có khả năng làm bại lộ ra thân phận này của La Thành đã không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Giờ khắc này, Mộ Hàn đã không hề là đệ tử Khai Dương Phong La Thành của Chân Vũ Thánh Sơn ở Xích Thành Thiên Vực nữa, mà chính là Mộ Hàn kia xuất thân Thái Huyền Thiên Vực. Sau khi làm xong tất cả điều này, Mộ Hàn liền tay cầm Cửu Long Lôi Vương đao, lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Hắn nhắm lại hai tròng mắt giống như thợ săn đang chờ đợi mồi săn tự mình dâng lên tận miệng. Cái gì, Đông Bác, sau khi trôi qua một hồi lâu, đôi mắt Mộ Hàn lại đột nhiên mở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Bắc mà vui vẻ rạt rào nói thầm. Tu vi Dương Hồ nhị trọng thiên, mà Đông Bắc lại là khu vực có vực giới Chi Môn. Xem ra, người tới trước tiên là vực chủ của Pháp La Thiên Vực. Hay cho một kiện thánh phẩm đạo khí, tiểu tử kia, Lão Phu là vực chủ Khúc Kiên của Pháp La Thiên Vực. Mau giao nó ra đây, Lão Phu có thể đưa ngươi đi tới Thiên Vũ Tông ở Bảo Tiên Thiên Vực để tu hành. Bỗng đột nhiên, một âm thanh cứng cáp nương theo một đạo tâm thần cường đại từ không gian xa xôi xuyên qua mà đến. Nó nổ vang bên tai Mộ Hàn như sấm sét lôi đình. Giờ phút này, cách mấy ngàn dặm ở phía đông bắc có một ông lão mập lùn giống như một ngôi sao băng đang không. Góc truyện audio.com, ngừng lóe ra trên trời cao mà chạy tới cực kỳ nhanh chóng. Lão già kia đúng là Khúc Kiên, trên khuôn mặt béo mũm mĩm như trẻ con thoáng nhuộm một tầng ửng đỏ hưng phấn. Đôi mắt cũng mở tròn xoe, trong con mắt chớp động ánh lên vẻ tham lam khó có thể che giấu. Nhìn dáng vẻ của lão, giống như chó sói đối gặp được miếng thịt tươi thơm ngon. Thiên Vũ Tông, từ xó nào lại mọc ra tông phái nho nhỏ như vậy? Chưa nghe nói qua, nếu như có thể đưa ta đi Côn Lôn Tiên Phủ tu luyện thì ta lại có khả năng suy xét cân nhắc. Cũng không lâu lắm, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Khúc Kiên. Càn rỡ, cảm nhận được ý tứ trêu chọc hàm chứa trong âm thanh kia, sắc mặt Khúc Kiên thoáng chốc liền tối sầm đi. Trong số 8 thế lực lớn của Bảo Tiên Thiên Vực, Thiên Vũ Tông đúng là thứ nhất. Không nghĩ tới lại sẽ bị người ta khinh thường như thế. Tiểu tử thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì cứ giao cả tánh mạng của ngươi và đạo khí cho lão phu đi. Trong lúc nhất thời, trong lồng ngực Khúc Kiên sát khí bừng bừng. Đối với thánh phẩm đạo khí đột nhiên xuất hiện ở Pháp La Thiên Vực này, Khúc Kiên tịnh không hề hoài nghi. Lão cũng từng phỏng đoán tu sĩ có được thánh phẩm đạo khí tu sĩ hẳn là đến từ thế lực lớn nào đó ở Bảo Tiên Thiên Vực. Nhưng mà thánh phẩm đạo khí kia có sức dụ dỗ thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa ỷ vào mình có hậu trường cường ngạnh nên lão vẫn không ngừng hộc tốc chạy lại đây. Mới vừa rồi tuy bị trêu chọc Khúc Kiên nhưng cũng phán đoán ra người kia cũng không phải đến từ Côn Lôn Tiên Phủ. Nếu như hắn là tu sĩ bản địa Pháp La Thiên Vực thì cứ thẳng tay giết cho xong chuyện. Nếu như hắn thực sự là đến từ Bảo Tiên Thiên Vực vậy thì chỉ cần không phải người trong Côn Lôn Tiên Phủ là cũng dễ xử lý. Sau khi giết chết hắn xong, lập tức quay về Thiên Vũ Tông, coi như bị thế lực phía sau hắn phát hiện, chẳng lẽ còn dám đánh đến tận Thiên Vũ Tông. Huống hồ thánh phẩm đạo khí có khí tức cường đại như thế, coi như không thể chính mình được giữ thì đem nộp lên cho lão tổ tông Thiên Vũ Tông, cũng có thể thu được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Lão già kia, muốn tánh mạng của ta và đạo khí. Chờ ngươi có thể đuổi kịp và vượt ta rồi hãy nói sau. Tiếng cười hài hước lại vang lên lần nữa. Thật to gan, Khúc Kiên tức tối đến oa oa gọi lớn, chân nguyên quanh người bắt đầu khởi động như những cơn sóng ngập trời, tốc độ đúng là lại nhanh hơn vài phần. Ái chà, lại tới thêm một người nữa. Mấy ngàn dặm bên ngoài dãy núi Từ Kim, Mộ Hàn khẽ nhướng lông mày. Hắn đảo mắt nhìn về hướng dãy núi phía tây, nơi đó cũng có một đạo khí tức khủng bố đang hướng về bên này mà hăng hái tới gần. Đó là một ông lão áo xám thân hình khô quắt hình như bộ khung xương khô lâu. Xem ra liền giống như cái thây khô mới đi ra từ trong quan tài. Dương Hồ Tứ Trọng Thiên, so với Khúc Kiên kia vẫn còn mạnh hơn một chút. Mộ Hàn mỉm cười, một chuỗi âm thanh chợt nổ vang bên tai ông lão áo xám kia. Lão gia hỏa, ngươi cũng muốn thánh phẩm đạo khí của ta. Từ xưa báu vật chỉ người có đức mới được giữ. Ông lão áo xám này là tông chủ tiền nhiệm Bạch đạo tử của Từ Tiêu Tông. Này đột nhiên nghe thấy âm thanh như thế thì đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền cười rộ lên quái dị. Người có đức mới được giữ, Mộ Hàn cười híp mắt nói, cũng lại đủ đường hoàng, nếu muốn báo vật vậy thì tới mà cầm đi, tâm thần, góc chuyện audio.com, vừa mới truyền tống dòng âm thanh này về phía lão, bóng dáng Mộ Hàn đã rời khỏi đỉnh núi, nhằm hướng phương Bắc Pháp La Thiên Vực mà phóng nhanh chóng, tốc độ cực nhanh, giống như điện quang xẹt qua hư không. Tâm thần của Khúc Kiên và Bạch Đạo Tử đã sớm bao trùm Mộ Hàn nên lập tức liền cảm ứng được động tĩnh của hắn, cơ hồ đồng thời thoáng điều chỉnh phương hướng đi tới của mình. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Tiếng cười hung ác nham hiểm lạnh lùng của Khúc Kiên từ mấy ngàn dặm phía bên phải truyền ra ngoài. Nếu như mà lại nhận mệnh, lão phu vẫn còn có thể thay đổi chủ ý thả cho ngươi một con đường sống. Mộ Hàn tựa hồ có chút băn khoăn. Ai, coi như ta muốn nhận mệnh cũng không dễ làm, các ngươi có hai người, mà thánh phẩm đạo khí chỉ có một kiện. Nên đưa cho ai thì tốt đây? Tự nhiên là cho lão phu. Khúc Kiên cười lạnh nói. Lão phu là vực chủ Pháp La Thiên Vực, quản lý thiên vực thế giới nơi này. Bạch đạo tử, ngươi dám tranh đoạt thánh phẩm đạo khí cùng lão phu. Những lời cuối cùng này cũng là để nói với Bạch đạo tử. Hai người cách xa nhau không được vạn dặm, đều là đã sớm phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bạch đạo tử cười nhạo một tiếng, loại bảo vật này nếu xuất thế tại Pháp La Thiên Vực mọi người đều có thể tranh đoạt. Cho dù ngươi là vực chủ thì đã làm sao, xem ra cho ai đều đắc tội với người còn lại. Mộ Hàn hắc hắc cười nói, không bằng các ngươi trước cứ luận bàn một hồi, ai thắng ta sẽ đưa thánh phẩm đạo khí cho người đó. Đáng ghét, dám trêu chọc lão phu. Khúc Kiên giận dữ, lão đã sớm đoán được Mộ Hàn không có khả năng dễ dàng giao ra thánh phẩm đạo khí như vậy. Chỉ là lòng tham lam quấy phá cho nên mới còn giữ một tia cầu may, hy vọng Mộ Hàn thật sự là dưới áp lực cực lớn sẽ đành đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Như vậy cũng có thể tiết kiệm đi không ít công sức. Nhưng mà Mộ Hàn đáp lại như vậy đã khiến cho một tia cầu may dưới đáy lòng kia hoàn toàn tan biến. Cách chương.